Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1523, tranh đoạt chiến rơi xuống màn che, hai hiệp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, kỳ quái, Tô Nhiên nhìn chung toàn trường. Căn bản không có phát hiện những cái này người chơi thân ảnh. Thật giống như biến mất đồng dạng, cho hắn một loại cảm giác không chân thực. Không nên a, bị lãnh địa nuốt vào hơn 10 vạn đội ngũ. Như thế nào lại bỏ qua? Từ người bình thường tư duy góc độ đến xem, hẳn là con có thể tổ chức một lần tiến công. Vì sao cứ như vậy mai danh ẩn tích sao? Kỳ quái cái gì, chuối tiêu thấy Tô Nhiên chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể trưởng khống toàn cục. Cảm thấy rất là hiếu kỳ. Không ngớt lời hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trên ngọn núi này cũng không có. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, cả toàn núi xuất hiện chấn động, truyền ra ầm ầm thanh âm. Ta đi, động đất, chuối tiêu lại càng hoảng sợ. Trước tiên đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, cảnh giác ánh mắt quét về phía bốn phía, muốn biết minh bạch này nguy hiểm đến cùng đến từ đâu. Không chỉ chuối tiêu một người, liền liền Tuyết Vũ Tình cùng Mạc Thanh Thất đều cảm nhận được bất khả tư nghị. Trong trò chơi còn có thể xuất hiện đất rung núi chuyển tình hình. Đây tuyệt đối là khó gặp dị tượng. Chẳng lẽ nói, phải có bảo vật khai quật sao? Vẫn có đặc thù boss hiện thế. Ta đi nhìn xem, Tô Nhiên đã ý thức được vấn đề chỗ. Này tâm linh cảm ứng kỹ năng bao trùm chính là thân núi mặt ngoài. Đối với cái này hắc ám đầm lầy lại là không có biện pháp dò xét. Vạn ma bảo sơn sẽ phát sinh địa chấn. Như vậy căn nguyên tuyệt đối là tại hắc ám trong ao đầm. Bá, Tô Nhiên một cái truyền tống rời đi nơi này. Chỉ còn lại ba con tinh linh ở trong này mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời không có động tĩnh, này thuần di, hẳn phải là hệ thống giao phó lĩnh chủ năng lực đặc thù a, Mạc Thanh Thất trong lời nói tràn ngập hâm mộ. Còn có một tia hướng tới, đừng hỏi ta. Ta cũng lĩnh chủ, làm sao có thể biết? Tuyết Vũ Tình quay người hướng phía nội chính đại sảnh đi đến. Vừa cười vừa nói, ta muốn đi cầm dư thừa trang bị đổi thành tài lực giá trị. Các ngươi ai đây? Đợi một chút ta, những trang bị này không có một kiện ta có thể dùng. Đổi điểm tài lực giá trị coi như là phế vật lợi dụng. Mạc Thanh Thất vội vàng đuổi theo, hướng phía Tuyết Vũ Tình phàn nàn nói. Này tinh linh trang bị thật khó làm cho, nhân tộc trang bị ta lại mặc không hơn, thực đáng ghét, chuối tiêu đi mau vài bước, đi theo hai nàng đằng sau, thời điểm này hắn hiển lộ vô cùng điệu thấp, sở hữu chiến lợi phẩm, liền ra một kiện gia tăng công kích từ xa phạm vi đặc thù đạo cụ, bị hắn thu nhập vào trong túi, về phần này thuần di năng lực, hắn cũng là có. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian cooldown quá dài, cùng Phúc Thủy đại ca căn bản không cách nào so sánh được. Lúc này còn là điệu thấp điểm tương đối khá, miễn cho bị này hai nữ nhằm vào. Bá, Tô Nhiên cầm trong tay cốt liêm đao, xuất hiện ở chân núi. Chợt vừa xuất hiện, đã bị trước mắt một màn này cho kinh sợ ngây người. Lúc này đầm lầy chỉ danh xứng với thực, đã đục ngầu không còn hình dáng. Nước bùn sền sệt, so với đầm lầy trả lại đầm lầy, đại lượng thi thể chồng chất tại đáy ao, thật giống như vạn người sa hố đồng dạng, nhìn lên tương đối hãi người. Ta đi, đây rốt cuộc phát sinh ra cái gì? Tô Nhiên đem những cái này hình ảnh thu hết vào mắt. Này mới ý thức tới, nơi này đã phát sinh một hồi ác chiến, vạn ma bảo sơn rung động, hẳn phải là ác chiến tạo thành. Không tốt, cá mập trắng lớn nguy hiểm. Đúng vào lúc này, sắc mặt của Tô Nhiên đột biến. Có thể cùng này đại lượng người chơi chém giết thành như vậy. Từ bỏ cá mập trắng lớn, cũng lại tìm không ra nhà thứ hai. Triều trạch hỏa thiêm, địa gì, căn bản không được Tô Nhiên cân nhắc trong phạm vi. Những tiểu tử này chỉ có thể đưa đến ngựa tảo nhiễu tác dụng. Muốn trấn nhiếp bốn phương, đó là không có khả năng. Tuy nói cá mập trắng lớn thực lực mạnh lực, có thể đối mặt qua này mấy vạn người chơi, đến cùng có thể hay không địch có, này thật đúng là một vấn đề. Trung quy, Tô Nhiên không biết cá mập trắng lớn thực lực chân chính. Cá mập trắng lớn lấy sức một mình, có thể giết chết rất nhiều người. Cho dù nó không có nguy hiểm đến tính mạng, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Cá mập trắng lớn nếu như bị giết chết, kia tổn thất có thể to lắm đi rồi. Tô Nhiên tâm tình trở nên vô cùng khẩn trương, nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra. Có đạo là nhổ cỏ không trừ gốc, vĩnh viễn là cái mối họa. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, những cái này người chơi hội chuyển di trận địa, đem chú ý đánh vào hắc ám đầm lầy phía trên. Sớm biết sẽ phát sinh này việc sự tình, mình coi như đánh bạc cái mạng này, cũng phải đem này mấy vạn binh lực trục xuất ra vạn ma bảo sơn. Rầm ào ào, xôn xao nha, chảy xiết thủy lưu dần dần thong thả hạ xuống. Liền ngay cả lơ lửng nước bùn, cũng đều chìm tiến vào đáy ao. Mặt nước trở nên thanh tịnh không ít, bởi vì hoàn cảnh lấy được cải thiện. Tô Nhiên ánh mắt cũng tương ứng gia tăng lên không ít. Qua này như mọc thành phiến thi thể, Tô Nhiên rốt cục tới gặp được cá mập trắng lớn thân ảnh. Chỉ là, lúc này cá mập trắng lớn tình thế rất không lạc quan. Ghé vào thi thể chồng chất, ngay cả động cũng bất động, nếu không là kia đong đưa lấy đuôi xương cụt, Tô Nhiên thật sự là cho rằng gia hỏa này cốt. Kim Lân Thương Ngư Vương vây quanh cá mập trắng lớn bơi qua bơi lại. Như là tại thủ hộ cá mập trắng lớn, hết sức tiểu đệ trách nhiệm, tiền bối, Tô Nhiên vội vàng bơi đi qua. Ngài không chết à, không việc gì, vừa rồi có chút thoát lực. Cá mập trắng lớn thấy Tô Nhiên đến nơi, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hướng phía Tô Nhiên giải thích nói, vừa rồi dùng một chiêu cấm kỵ chi thuật, di chứng quá mạnh, có phần thượng cấp, còn có chút thượng cấp. Đây là quát 10 cân ngũ lương dịch tha tiền bối tử lượng giỏi. Ách không phải, thủ đoạn thật là lợi hại. Này mấy vạn người tất cả đều trồng đến trong tay ngươi rồi. Thật sự là bá khí. Tô Nhiên một cái mã thí tăng bốc dâng. Bất quá lần này là phát ra từ đáy lòng. Chung quy nó đây là toàn bộ bằng bản thân thực lực. Liền tiêu diệt mấy vạn người chơi. Đây quả thực là đại kinh khủng. Ít tại đây nói chút lời nịnh nọt. Còn có mộ phần thảo không có. Ném bổn vương trong miệng. Khôi phục hạ thể lực. Cá mập trắng lớn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Há mồm đòi hỏi mộ phần thảo, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bình thường trở lại. Vậy thì, này mộ phần thảo cũng không phải vật có giá trị, nhưng này cũng là người anh em một quốc đào lên. Bất quá, nhìn tại nó lập công lớn phân thượng, tổn thất điểm mộ phần thảo. Cũng liền không gọi chuyện, tiền bối, ngài ăn hết mình, này mộ phần thảo ta bao ăn no. Tô Nhiên móc ra một đại nâng mộ phần thảo, tất cả đều nhét vào cá mập trắng lớn trong miệng. Đáng tiếc gia hỏa này miệng quá lớn, chỉ có thể lần nữa hướng bên trong nhét, khá tốt chuối tiêu vừa cho hắn không ít mộ phần thảo. Lúc này mới đã không còn nỗi lo về sau, nói cách khác, chính mình điểm nội tình. Cần phải bị này cá mập trắng lớn cho soàn xoạt thượng không thể. Răng rác, theo cá mập trắng lớn nhấm nuốt, lục sắc thảo dịch tung tóe xuất ra. Một chút hình tượng đều không để ý Tô Nhiên thấy cá mập trắng lớn ăn thơm như vậy. Theo bản năng làm một cái nuốt động tác, trông mà thèm cực kỳ khủng khiếp, nếu không là sợ lãng phí. Hắn cũng móc ra ăn mấy cây, rõ ràng đỡ thèm. Qua ước chừng một phút đồng hồ, cá mập trắng lớn lúc này mới khôi phục bình thường. Đuôi xương cụt dùng sức vỗ đáy ao, to lớn cốt thân thể lơ lửng tại trong nước. Bao quát Tô Nhiên, hũ kêu lên, tiểu khô lâu, may mắn ngươi đem bổn vương binh khí tìm trở về. Lúc này mới không có bị những cái này hèn hạ bốn nhân loại thực hiện được. Nói cách khác, ngươi lần này nhìn thấy, sẽ là bổn vương di hài. 14. Di hài, tiền bối nói đùa, ngài bây giờ thân thể cũng không có thịt, thành gì đều đồng dạng. Tô Nhiên thuận miệng nói xong, nhìn xem nó kia vết thương chồng chất cốt thân thể. Cảm thán nói, những cái này dị nhân loại cũng quá hung ác, tuyệt không biết kính giả yêu trẻ. Nhìn này đánh, đều nhanh mặt mũi bầm dập, Tiểu Khô Lâu, ngươi đến cùng trêu chọc bao nhiêu người? Như thế nào luôn luôn sẽ tới đối phó ngươi? Chả lại không phải là bởi vì lãnh địa nguyên nhân. Tô Nhiên tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 6 sự tình nói cho cá mập trắng lớn. Cũng chính bởi vì cái này, mới đưa tới nhân loại ngấp nghé, dẫn xuất liên tiếp phiền toái. Tiểu Khô Lâu, rèn sắt chả lại cần bản thân cứng rắn. Muốn thủ hộ ở lãnh địa, ngươi nhất định phải nỗ lực đề thăng bản thân thực lực. Đều đứng ở thần ma đại lục chi đỉnh, ai còn dám xâm phạm. Cá mập trắng lớn thoáng có chút thất vọng lung lay đầu lâu. Thực lực ngươi bây giờ, quá yếu, quá yếu. Nhớ năm đó, bổn vương xuất lĩnh một đám lính tôm tướng cua, hiệu lệnh hải vực, không ai dám không từ. Stop, hảo hán còn không nói năm đó dũng đâu. Khá tốt ý tứ nói. Tô Nhiên thật muốn hỏi một câu. Nếu thật là nghiêu bút, vì sao sẽ bị băng phong bao nhiêu vạn năm, rơi vào thê thảm như thế kết cục? Được rồi, không cần phải tích cực, cho nó mặt mũi này. Trả lại trông cậy vào nó thủ hộ hắc ám đầm lầy đó. Cần tuân tiền bối dạy bảo, ta nhất định sẽ hướng tiền bối học tập, tranh thủ trở thành một phương bá chủ, chấn nhiếp bốn phương. Tô Nhiên chính nghĩa ngôn từ hướng cá mập trắng lớn tỏ thái độ. Lúc này mới rời đi chủ đề. Tiền bối, ngài chiêu này miễu sát toàn trường cấm kỵ pháp thuật là cái gì? Như thế nào mạnh như vậy? Không nên hỏi đừng hỏi. Còn có, này cấm kỵ pháp thuật không thích hợp ngươi, cũng đừng có ý đồ với nó. Cá mập trắng lớn cùng Tô Nhiên tiếp xúc lâu rồi, thả cái giám cũng biết là mùi gì. Điểm này tiểu tâm tư, căn bản giấu giếm không ngừng nó. Tiền bối ngài như thế nào như vậy? Ta chỉ là muốn mượn chuyện này, tới tôn lên ngài uy vũ bất phàm, cầm ta nghĩ thành người nào? Thiệt là, Tô Nhiên tức giận nói xong. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, pháp thuật kia ta thật không có thể học, bằng không ngài thử một chút, nói không chừng ta thật có thể học đó. Tiểu Khô Lâu, là chính ngươi rời đi, còn là ta đưa ngươi ra ngoài. Tiền bối gặp lại, Tô Nhiên gấp chập choạng chân chưa cáo biệt cá mập trắng lớn. Đến Khô Lâu trong thôn, giờ này khắc này, lãnh địa tranh đoạt chiến chính thức tuyên cáo chấm dứt, Tô Nhiên cũng liền triệt để yên tâm. Kia tia khẩn trương cảm giác biến mất sạch sẽ. Ồ, Phúc Thủy, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Phía dưới đến cùng phát sinh ra cái gì? Thật vừa đúng lúc, Chuối Tiêu ba người vừa vặn từ trong chính đại sảnh đi ra. Nhìn thấy Tô Nhiên, bước nhanh đi qua, muốn từ Tô Nhiên trong miệng nghe được đáp án. Còn không phải những người chơi đó gây họa. Bất quá, hiện tại đám người kia đánh giá kế đô tại Hoàng Thành khu vực an toàn sống lại. Tô Nhiên cười đem đầm lầy trong ao sự tình nói một lần. Cá mập trắng lớn bọn họ cũng đều biết, đây cũng là Tô Nhiên cùng tinh linh nữ vương kết minh. Sở nói ra thẻ đánh bạc, cũng liền không có giấu giếm về cá mập trắng lớn sự tình. Đặc biệt là cuối cùng kia cấm kỵ pháp thuật, tức thì bị hắn thêm mắm thêm muối nói một lần. Bà mẹ nó, này cá mập trắng lớn nguyên lai lợi hại như vậy, nhất định phải tìm cơ hội đến nó chỗ đó lăn lộn cái quen mặt. Nói không chừng có thể dẫn tới cái ẩn tàng nhiệm vụ. Chuối Tiêu nghe xong lời ấy, nhất thời lên tâm, Phúc Thủy đại ca, chờ ngươi có thời gian, mang theo ta đi dẫn tiến hạ a, nhìn ngươi kia như gấu, trả lại dẫn tiến, cẩn thận cá mập trắng lớn một ngụm đem ngươi nuốt. Mạc Thanh Thất làm ra nhất phó dương nanh múa vuốt tư thế. Không nói ra được khả ái. Cát, ta lại không có trêu chọc nó. Đều là người một nhà. Nuốt ta xong rồi cái gì? Chuối Tiêu ánh mắt khóa chặt tại Tô Nhiên trên người. Phúc Thủy đại ca, ngươi liền nói rõ a, này vội vàng ngươi có giúp hay không? Tùy tiện, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Tô Nhiên nhớ tới cá mập trắng lớn kia móc dạng. Liền biết Chuối Tiêu tính toán muốn thất bại, liền chính mình một lĩnh chủ cũng không có đạt được điểm chỗ tốt. Trả lại đáp thượng không ít mộ phần thảo, đều Chuối Tiêu đến cá mập trắng lớn chỗ đó, trả lại không chừng cũng bị sa hố thành cái dạng gì nha. Phúc Thủy, ngươi cảm thấy còn có thể không có đợt thứ ba công thành. Tiết Vũ Tình quan tâm trọng điểm vĩnh viễn cùng chuối tiêu không đồng nhất. Này đợt thứ hai tiến công bị cá mập trắng lớn bạo lực hóa giải. Cũng không biết có thể hay không lần nữa xâm phạm. Thật sự là quá đáng ghét. Chắc có lẽ không, Tô Nhiên mỉm cười, tự tin nói, không cần lo lắng, cho dù lại đến ta cũng không sợ. Còn có đòn sát thủ không có dùng ra tới đó. Cái gì đòn sát thủ? So với Cốt Long Vương đô lợi hại. Nhanh lên nói nghe một chút. Mạc Thanh Thất tò mò hỏi. Cảm giác Tô Nhiên hiện lên ra sắc thái thần bí. Cho dù lại ác liệt tình thế, hắn cũng có thể có biện pháp giải quyết. Bất kỳ khốn cảnh cũng khó khăn không ngừng hắn. Thiên cơ bất khả lậu. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Stop, đi, mang các ngươi đi đào bảo đi. Phóng thích một chút áp lực tâm tình. Tô Nhiên sảng khoái tinh thần. Đem đào bảo tàng chuyện này nâng lên nhật trình. Chương trình trong một ngày. Ha ha, rốt cục tới có thể đào viễn cổ tàng bảo đồ. Này bảo đồ ta thế nhưng là lần đầu thấy. Hẳn có thể đào ra cực phẩm bảo vật. Trên mặt của chuối tiêu tràn ngập kích động. Tại vừa rồi hắn liền nghĩ đi cầm này trương tàng bảo đồ cho đào. Không nghĩ tới địch nhân đến quá nhanh. Này ý nghĩ cũng chỉ có thể mắc cạn. Chuối tiêu, ta xem ngươi chính là cây cỏ đầu tường. Vừa mới bắt đầu trả lại rực dây phúc thủy muốn kia ngàn mai thần tệ. Hiện tại con nói có thể đào ra bảo bối. Thật tốt ý tứ nói. Mạc Thanh Thất không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích chuối tiêu cơ hội. Bởi vậy không khó nhìn ra, chuối tiêu không biết lúc nào đắc tội qua nữ nhân này. Bị nhớ thượng thu, lúc trước liền NPC cũng nói này tàng bảo đồ không nhất định có thể đào ra bảo tàng. Ta lúc này mới lựa chọn thân tệ, hiện tại tàng bảo đồ trên tay. Ta cuối cùng không thể nói đây là trương giả đồ A, chuối tiêu phiền muộn gãi gãi đầu. Vừa rồi hảo tâm tình mất giáo. Thực đồ giả đồ, đi đào đào nhìn chẳng phải sẽ biết. Cho dù giả cũng không quan trọng. Không cần để ở trong lòng. Tô Nhiên móc ra tàng bảo đồ mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện. Tọa độ ngay tại vạn tu chi sâm. Đối với cái này, hắn chần chờ. Không ổn, bảo tàng ẩn nấp ở vạn tu chi sâm. Săn bắn giải thi đấu sắp bắt đầu. Chỗ đó người chơi đáng tin không thể thiếu. Bây giờ không phải là đi đào bảo thời cơ tốt. Trên thời gian xung đột sao? Thật sự không được sẽ chờ giải thi đấu chấm dứt lại đi đào. Dù sao này viễn cổ tàng bảo đồ không có thời gian hạn chế. Không vội ở nhất thời. Tiết Vũ Tình thuộc về phái bảo thủ. Nàng không muốn đi bốc lên nguy hiểm. Nếu thật là bị các người chơi phát hiện, còn chưa đủ gây phiền toái. Ta duy trì Vũ Tình tỷ đề nghị. Nếu thật là đào ra bảo tàng, hẳn sẽ khiến cho oanh động, lại rước lấy họa sát thân, kia nhiều không tốt, Mạc Thanh Thất đem nội tâm lo lắng nói ra, tại vạn tú chi sâm, chúng ta mấy người kia mất đi lãnh địa thủ hộ, còn chưa đủ đám kia người chơi nhét kẻ răng, còn là đều săn bắn giải thi đấu sau khi kết thúc rồi nói sau. Các ngươi thật sự là quá cẩn thận rồi. Này săn bắn giải thi đấu còn có 2 ngày mới bắt đầu. Vạn thú chi sâm bên trong cho dù có người chơi, số lượng đã rất hữu hạn, cho dù có đột phát tình huống, ta 4 người cũng có thể đối phó được. Quang đại ca đám kia sủng vật, liền đủ bọn họ thét một hồi đấy. Chuối tiêu ước gì hiện tại liền đi đem bảo tàng móc ra. Nếu lại đợi thêm vài ngày, cần phải gấp chết không thể. Cách chương.